Đại Tần Bá Nghiệp, quyển 5 chương 19, Nho Sinh Lục Giả, gocchuyenaudio.com. Trương Cường mỉm cười đứng ở ngoài cửa, đang muốn chuẩn bị đi vào, lại không nghĩ rằng sẽ ăn canh bế môn như vậy, sắc mặt nhất thời cứng đờ, nhìn thấy Hàn Hoán bên cạnh một trận tim đập chân run, vội vàng tiếp tục cẩn thận nói, vị công tử này chỉ là bạn cũ thừa tướng, không thể để chúng ta ở ngoài cửa, như vậy rất không có đạo đãi khách. Tiểu đồng kia vẻ mặt khổ sở, ngại ngùng nói. Thừa tướng nhà ta ngày thường rất ít người lui tới, vị công tử này xin thứ cho tiểu nhân vụng về, tiểu nhân cũng không có gặp qua các hạ, nếu là tùy tiện cho vào tiểu nhân lại không tránh được một trận đòn. Hàn Hoán biến sắc đang muốn tiếp tục khuyên bảo, chỉ nghe Trương Cường thản nhiên cười nói. Một khi đã như vậy, chúng ta liền cáo từ, hôm nay tùy tiện quấy rầy, thật có lỗi. Tiểu đồng kia nghe vậy vội gật đầu không ngừng nói. Nếu là công tử thật sự quen biết lão gia nhà ta, mời hẹn với lão gia rồi hãy đến, tiểu nhân thật sự đắc tội. Nói xong, không để cho Trương Cường và Hàn Hoán trả lời, liền. Dình, một tiếng đóng cửa lại. Hàn Hoán không nghĩ tới tiểu đồng kia lại đóng cửa trong nháy mắt biến sắc đang muốn mở miệng tức giận mắng, đào mắt nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Trương Cường, lời nói đến miệng thật vất vả mới thu trở về. Nhìn thoáng qua Hàn Hoán, dường như không có việc gì, Trương Cường trở lại đi vào phía trong thành, Hàn Hoán này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng theo sát ở phía sau Trương Cường, đồng thời hai gã đại hán mặc y phục vải theo sát phía sau, bên cạnh bọn họ cách đó không xa nhìn thấy có người cách ăn mặc dáng vẻ như nho sinh, hoặc người bán hàng rong, hoặc du côn, đó là hộ vệ thiết thân của Trương Cường thông qua huấn luyện đặc biệt cải trang giả dạng, cấm vệ bọn họ là một bộ phận tinh anh nhất trong đám cấm vệ tuy rằng chỉ có 100 người, nhưng tinh hoa của năng lực chiến đấu bọn họ do Trương Cường vận dụng phương pháp đặc thù của lý niệm khoa học kỹ thuật hiện đại hóa huấn luyện ra có thể đấu được với 1/3 toàn bộ cấm vệ. Có bọn họ bên người, Trương Cường cũng không lo lắng đến an toàn của chính mình. Hơn nữa hiện tại thân ở trung tâm Đại Tần, địa bàn trung tâm nhất của mình, khiến cho hắn cực kỳ thích thú bước đi giữa phố xá sầm uất. Nói thật, mỗi ngày ở trong cung đình hoa lệ, đối mặt với từng quan hệ làm người ta đau đầu, đến việc thực thi chính sách cuộc sống của vô số người, và từng tập chiến báo như mảng tuyết, làm cho hắn áp lực vô cùng. Hơn nữa âm mưu tràn ngập và mùi máu tươi trong cung đình kỳ thực là một cuộc đua tranh đoạt quyền lực chính trị, đều làm cho Trương Cường cảm thấy lao lực quá độ. Chỉ là, muốn sống sót, phải dũng cảm đối mặt. Loại cuộc sống này đối với người sống từ nhỏ trong đó có lẽ không là cái gì. Nhưng Trương Cường là một gã quân nhân thời hiện đại văn minh, loại cuộc sống này hắn chỉ có thể dần dần thích ứng, không ngừng thay đổi chính mình. Đôi khi, hắn đều cảm thấy được chính mình đã càng ngày càng cách xa Trương Cường ngày xưa, trí nhớ quá khứ dường như cũng càng ngày càng mơ hồ trong khoảng không ly kỳ này. Chính mình đến rốt cuộc có thể đi bao xa, hoặc là thật sự sẽ biến thành một ông vua sao? Trương Cường bình tĩnh lại, yên lặng nhớ lại mỗi một ký ức đi vào thời đại tiên tần này, đầu tiên nhìn thấy vẻ hoảng loạn của Lệ Cơ, lần đầu nghe được tiếng nói cổ quái của Triệu Cao kia, suy nghĩ hỗn loạn. Hừ, gocchuyenaudio.com. Hiện tại chỉ có thể cố gắng nắm chắc không cho bi kịch lịch sử tái diễn. Chỉ là đến rốt cuộc có thể thay đổi hoàn toàn lịch sử thời đại này hay không? Trương Cường làm tiểu đội trưởng đặc công, tự thân vốn chỉ là sinh viên của Đại học Cảnh sát, tự nhiên cũng tiếp xúc qua với lý luận không gian song song, trong lý luận khoa học không gian song song hoàn toàn tồn tại. Chỉ là kỹ thuật nhân loại trước mắt còn lâu mới có thể làm được, thông qua một hạt xuyên thủng đến một không gian khác song song đã khó, lại càng không muốn nói đến một người còn sống. Huống chỉ loại chuyện này của mình dường như càng không thể tưởng tượng. Trương Cường chỉ có thể không nghĩ nhiều, chỉ có thể hết sức nắm chặt tất cả trước mắt. Hàn Hoán cẩn thận theo sát phía sau Trương Cường không nói một lời, im lặng đi đến nội thành cách đó không xa, nơi này là nội thành, đại đa số phủ đệ quan nha và quý tộc đều tại nơi này, xe ngựa của những người này căn bản là không để ý đến người đi đường. Khi mọi người đang vội vàng đi vào phía trong thành, chỉ nghe phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi. Trương công tử, đợi tại hạ. Trương Cường nghe giọng nói có chút quen tai, không khỏi kinh ngạc quay đầu nhìn lại, trong thành Hàm Dương to như vậy, sao lại có người biết tên của hắn? Hay là, kinh ngạc đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Lục Ninh đầu đầy đổ mồ hôi chạy về phía bên này. Trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, cảm kích và khâm phục. Nhìn thấy Lục Ninh chạy vội đến. Cấm vệ giải ở bên cạnh lập tức khẩn trương, một đợt sát khí âm thầm lan tỏa trong ánh mặt trời tươi đẹp, ngay cả ánh mặt trời đầu hạ ấm áp cũng dường như trong nháy mắt trở nên lạnh như băng. Lục Ninh không một chút cảm thấy sát khí khủng bố này, hắn chạy nhanh đến trước mặt Trương Cường thở hổn hển chắp tay nói. Trương công tử, đáp án của công tử quả nhiên chính xác, lão nhân kia đã chuẩn bị thực hiện lời hứa. Chỉ là có một yêu cầu, hy vọng nhìn thấy người có thể thực sự giải được câu đố này. Trương Cường lơ đãng cười nói. Cái này không tính, ngươi nên trở về chuẩn bị cưới thê tử của ngươi đi. Lục Ninh nghe vậy kéo lấy ổng tay áo Trương Cường quỳ trên mặt đất. Cảm kích nói, công tử tác thành cho Lục Ninh không thể không báo đáp. Trương Cường vừa ra hiệu ỷ bảo Hàn Hoán kéo Lục Ninh lên, vừa gật đầu nói. Người đi về trước đi, ta còn có việc cáo từ. Nói xong, liền phải xoay người đi vào phía trong thành. Lục Ninh di chuyển lên phía trước chắp tay như cầu xin nói. Lục Ninh có được đại ân của công tử, không thế không báo đáp, mời công tử đến Lục gia ngồi một lát cũng coi như một chút tâm ý của Lục Ninh. Nói tới đây, hắn dường như hạ quyết tâm mặt đỏ lên, nói to. Nếu là công tử không thế đồng ý, Lục Ninh sẽ quỳ không dậy. Nói xong, thân hình sụp xuống, muốn quỳ xuống, lại được Trương Cường đỡ lấy. Chỉ nghe Trương Cường gật đầu thở dài. Cũng được, ta sẽ đến nhà ngồi một lát, thời gian cũng không quá muộn. Lục Ninh nghe vậy hưng phấn mà nhảy dựng lên, liên thanh nói. Công tử mời đi theo tại hạ. Trương Cường nhìn thoáng qua Hàn Hoán vẻ mặt đau khổ, gật đầu cười nói. Lục công tử đi trước dẫn đường đi. Gocchuyenaudio.com. Đi vào một cái ngõ nhỏ hẻo lánh của thành Nam, trước một ngôi nhà cực kỳ đơn sơ, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái sân gạch mộc xếp lên, một gian dùng hỗn hợp gạch mộc và gạch vỡ dựng lên một phòng ở đơn sơ, trong mắt Trương Cường cơ hồ coi là một nơi người không thể ở. Từ lúc đi vào thế giới này, hoàn cảnh vị trí của hắn đều là ở trong cung điện, cuộc sống cung đình hoa lệ mà xa xỉ cũng làm hắn có thể thích ứng hoàn cảnh rất nhanh. Cứ nghĩ nếu lúc mở mắt ra, đặt mình trong hoàn cảnh như thế này, sẽ là kết quả như thế nào? Chính mình có thể thay đổi hoàn toàn lịch sử đã biết kia không? Lúc đang miên man suy nghĩ, chỉ nghe Lục Ninh hưng phấn mà hướng về phía phòng hô lớn. Mẫu thân, đại ca, đại tấu, ta mời ân nhân tới rồi. Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng đáp truyền đến, một gã thanh niên khoảng 30 tuổi đỡ một lão bà đầu bạc hiền lành run rẩy từ trong phòng vui mừng đi ra. Phía sau thanh niên là một người tuổi cũng khoảng 30 tuổi, bộ dáng thanh tú tuy rằng tuổi đã không còn trẻ, nhưng vẫn có thể thấy được vẻ tú lệ khi tuổi trẻ. Gã thanh niên đi trước mặc y phục vải bố màu nâu nhạt, vai phải và khuỷu tay phải có hai vết vá đồng màu, tóc đen dày dùng một mảnh vải màu sáng chỉnh tề búi ở sau đầu, đôi mắt phượng sáng ngời có thần, hai hàng lông mày rậm đen xì làm cho người ta có ấn tượng rất sâu. Nhìn thấy Trương Cường đi vào trong sân, thanh niên kia giúp đỡ lão bà đầu bạc và phụ nhân kia cùng nhau khom mình thi lễ nói. Đa tạ đại ân công tử, cả nhà Lục thị vô cùng cảm kích. Trương Cường tuy rằng 3 năm làm hoàng đế, nhưng là trước mặt một vị lão bà tóc trắng xóa như vậy cũng không dám nhận lễ, vội vàng tiến lên nhẹ nhàng nâng lão bà kia dậy, khẽ thở dài. Lão phu nhân không cần đa lễ, tại hạ trẻ tuổi không dám nhận. Lão bà kia hòa ái cười nói. Công tử giúp nhà ta thoát ly khốn cảnh, sao lại không nhận của lão một bái? Trong nhà đơn sơ, không có chỗ cho khách, chỉ ở trong sân miễn cưỡng hạ mình. Nói xong, ngồi xuống một chiếc ghế đá phủ đầy rêu, đợi sau khi Trương Cường ngồi xuống, lúc này mới nhìn trên dưới đánh giá Trương Cường, gật đầu cười nói. Công tử nhất định là người tôn quý, lão thân tuy rằng mắt vụng về, lại vẫn có thể nhìn ra được. Công tử tài hoa kinh tế như thế, sẽ không phải là người thường, có thể nói ra thân phận không? Vừa dứt lời, ở đây mấy ánh mắt lập tức nhất tề trông về phía Trương Cường, trong ánh mắt kia tràn ngập cảm kích và mong mỏi. Trương Cường không nhịn được thở dài một tiếng nói, tại hạ thân phận thật sự không thể nói ra, chỉ là cũng không có ác ý, mong mọi người yên tâm. Trong lời nói của hắn tuy rằng vô cùng thành khẩn, nhưng khí vương già qua 3 năm tu dưỡng, vô hình trung lộ ra một vẻ uy nghiêm nói không nên lời, khiến cho mọi người ở đây tuy rằng kinh ngạc lại nhất thời không thể phản bác, dường như có một loại áp lực vô hình, làm cho bọn họ đồng thời đánh mất ý niệm truy vấn trong đầu. Lúc này, chỉ thấy người thanh niên kia nhìn Trương Cường, chân thành chắp tay nói. Tại hạ Lục già thân là huynh trưởng lại phải nhờ người ngoài trợ giúp, Lục già thật thấy hổ thẹn. Lục già, gocchuyenaudio.com. Sự kinh ngạc của Trương Cường lúc này đã bắt đầu dần dần thích ứng khi gặp được nhân vật lịch sử, cũng vẫn không nhịn được một chút kinh ngạc, không thể tưởng được nhà tư tưởng nổi tiếng trong lịch sử này lại ẩn cư ở trong thành Hàm Dương, vẫn chưa đầu quân lưu bang, sự kỳ diệu của thế sự, lại một lần nữa làm cho Trương Cường âm thầm cảm thán. Nhìn thấy bộ dáng Trương Cường thất thần, Lục già có vẻ hơi giật mình, chỉ là sự ngoài ý muốn và kinh ngạc lướt qua trong giây lát, khi Trương Cường đưa mắt nhìn lại hắn đã khôi phục lại bình tĩnh, đón ánh mắt khiếp người của Trương Cường kia thấp giọng nói. Tại hạ Lục già, ra mắt công tử. Trương Cường lấy lại bình tĩnh, gật đầu nói. Thấy các ngươi dường như đều có tài học, vì sao không tự tiến cử? Lục già nhìn ánh mắt Trương Cường cung kính nói. Cao đường tại Bất Viễn Du, lão mẫu tuổi cao, tại hạ chỉ là chuyên tâm phụng dưỡng mẫu thân, việc làm quan cũng không sốt ruột, còn nhiều thời gian. Trương Cường nghe vậy bất giác rất là cảm thán, cảm giác Lục Giả này không màng danh lợi, cảm khái hết sức, đang muốn mở mồm, chỉ nghe sân ngoại bỗng nhiên truyền đến một tiếng huyên náo, bên trong còn nghe thấy vài tiếng quát mắng. Khách Trương.